Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, Giovanni nhiệm vụ. Người tiếp A, giáo sư Ốc bình tĩnh lau lau miệng, sau đó đứng dậy rời đi. Hiện tại không có mấy cái cao tầng không biết cô May là đội Rocket. Nhưng vậy thì thế nào? Nên làm gì làm cái đó đi. Chỉ cần không vượt qua liên minh ranh giới cuối cùng. Tùy ngươi làm cái gì, đều không có vấn đề. Cái này chính là thiên tài cùng cường giả đặc quyền. Nhất là liên minh còn nghĩ đến đem cô May bồi dưỡng thành Kanto quán quân đâu. Liền càng là như vậy. Điểm này, cô May cũng hiểu biết. Cho nên hắn rất bình tĩnh tìm một cái địa phương. Mở ra video. Nha, lão đại. Cô May cười phất phất tay. Chúng ta lại gặp mặt. À được. Bỗng nhiên. Cô May thấy rõ ràng Giovanni dáng vẻ, không khỏi ngạc nhiên. Thời khắc này Giovanni mặc một thân áo bông váy, là mùa hạ chứa, cũng có thể nói là tại trên bờ biển mặc quần áo. Trên mặt còn mang theo một cặp kính mát, giờ phút này chính một mặt hài lòng nằm hưởng thụ gió biển đâu. Đậu đen rau muống, cô May khóe miệng giật một cái. Cái này Giovanni, ngược lại là rất sẽ hưởng thụ a. Hiện tại địa phương cô May giống như chưa thấy qua tương tự. Sẽ không đi địa phương khác du lịch à. Hắc, cô May, đánh không tệ. Giovanni gật gật đầu, hy vọng không ngừng cố gắng. Không cần sa đọa Kanto đội Rocket, cũng là Lavender thao đạo quán uy danh. Cô May, đội Rocket có thể lý giải. Nhưng là Lavender thao uy danh là cái quỷ gì? Cô May bất lực đậu đen rau muống. Lavender thao giống như cùng ngươi liên quan không lớn a. Sở dĩ nói như vậy là những ngày an nhàn của ngươi không nhiều lắm. Giovanni than nhẹ một tiếng, tại cô May ánh mắt kinh ngạc phía dưới chậm rãi nói ra. Hoen địa khu biết đi, nơi đó xảy ra vấn đề. Hoen địa khu có thể xảy ra vấn đề gì? Cô May xem thường hắn, nhưng là biết vì trấn áp team Magma cùng team Aqua, liền ngay cả Lan đều kinh động. Dưới tình huống như vậy cái kia có thể đủ xảy ra vấn đề gì a? Nghe ta nói, Giovanni xin nghiêm nghị nói. Lan mặc dù là quán quân, nhưng mang đến ít người, có thể điều động tài nguyên không thể so với Johto cùng Kanto địa khu. Ở nơi nào, có thể nói chết trừ một chút viện trợ bên ngoài, còn lại đến không đến bất luận cái gì bổ sung. Cô May gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Giữa người và người có cạnh tranh, tự nhiên địa khu cùng địa khu ở giữa cũng là có cạnh tranh. Điểm này hắn vẫn luôn biết. Thế nhưng là đại ca, hiện tại thế nhưng là thanh lý team Magma cùng team Aqua a. Bọn hắn còn dám không để xuống ân oán? Trong đầu nghĩ cái gì a? Chẳng lẽ liền không sợ trụ sở liên minh bão nổi? Có một số việc ngươi không hiểu. Giovanni lắc đầu. Cứ việc thân không còn bộ, nhưng đội Rocket cùng liên minh cái tổ chức này có bản chất giống nhau. Làm lão đại, hắn có thể biết liên minh một ít chuyện, đoán đều có thể đoán được một điểm. Đơn giản liền là ý kiến không hợp, có người cản trở, chỉ là một câu liền có thể khái quát trong đó. Cái kia chính là rừng lớn, cái gì chim đều có. Chuyện này là không có cách nào. Trừ phi có người sử dụng thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn hắn. Để bọn hắn ngoan ngoãn mà nghe lời còn tạm được. À, loại người này không nói không có. Trước kia là có. Hiện tại sao? Ha ha, theo Pokemon cùng người ở giữa ràng buộc càng ngày càng sâu. Đối chiến, huấn luyện hệ thống càng ngày càng hoàn thiện. Trainer thực lực cũng tại tăng lên gấp bội. Bây giờ muốn lôi ra một người đến có thể tuyệt đối trấn áp những người đó. Không có, trừ phi ngươi một tay thần thú thực lực còn tạm được. Nói những này cũng không có tác dụng gì. Cũng mặc kệ chúng ta sự tình. Ta lần này gọi điện thoại cho ngươi là có chuyện để ngươi lấy đi một. Giovanni lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm cô May. Ta hy vọng ngươi đi một chuyến Hoen. Về phần Anova Plasma nơi đó, qua một đoạn thời gian nữa lại đi cũng không có vấn đề gì. Đi Hoen sao? Cô May kỳ quái. Sau đó gãi gãi đầu. Thế nhưng là ta đạo quán thi đấu còn không có tranh tài xong thành đâu. Ngươi cho rằng đạo quán thi đấu mỗi cái 1-2 tháng có thể kết thúc? Đừng đùa. Giovanni cười nhạo. Đây chính là cỡ lớn tranh tài. Hiện tại vẫn chỉ là ở vào thứ giai đoạn 1. Các ngươi nơi này kết thúc về sau. Carlos địa khu Lumio City nơi đó cũng muốn tiến hành Sino các loại 3 cái địa khu thi đấu. Đến cuối cùng còn có những cái kia bị đào thải rơi Gym Leader đối chiến. Tổng hợp xuống tới, cần rất nhiều thời gian. Tại lại nói, còn muốn cho bọn hắn từ Carlos địa khu đi máy bay đuổi tới Zoto. Sau đó báo danh các loại một loạt sự tình xuống tới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trong lúc này nếu như đi một chuyến hoen lời nói, hoàn toàn tới kịp. Tốt a, lý do của ngươi rất cường đại. Cô mây không phản bác được. Cho nên, người khác không gọi liền gọi ta đi. Cô mây trong lòng dâng lên vô hạn oán niệm. Vì cái gì luôn luôn gọi ta a? Ngươi không đi ai đi? Groudon, Kyogre, còn có truyền thuyết kia bên trong Rayquaza. Ta có dự cảm, lần này hoen chi hành tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Giovanni vung tay lên. Ngươi yên tâm, lần này là lâm thời gọi ngươi đi. Hết thảy sự vật từ ta một mình gánh chịu. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ngươi cũng nói như thế, ta còn có thể nói cái gì? Cô mây đậu đen rau muống một tiếng. Sau đó vui vẻ ra mặt chắp tay nói tạ. Thật sự là cảm ơn. Dạng này ta có thể tiết kiệm hạ rất nhiều liên minh tệ mua vật mình muốn một xéo đi. Ngươi cái này thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Giovanni thầm mắng. Đóng lại video. Một cửa bên trên màn hình, cô mây cái kia vui vẻ ra mặt tiếu dung bỗng nhiên liền kéo xuống. Thời khắc này Giovanni gọi mình đi hoen. Đoán chừng thật không có chuyện gì tốt phát sinh. Không nghe thấy liền ngay cả Lan cũng bị cuốn vào lần này vòng xoáy ở trong sao. Thế nào, chúng ta lúc nào xuất phát? Ngược lại là Serena có chút kích động. Mặc dù đạo quán thi đấu đồng dạng đẹp mắt, nhưng là theo chân cô mây đạp biến thiên sơn vạn thủy vẫn là nàng thích nhất. Các loại nơi này tranh tài vừa kết thúc liền lên đường đi. Cô mây nghĩ nghĩ, đối Serena nói ra, đáp lấy đoạn thời gian này. Người có thể thật tốt chuẩn bị một chút cũng tốt. Serena nghiêng đầu nghĩ, nghiêm túc gật đầu, hoen địa khu là chỗ tốt. Nhưng hiện ra tại đó đã là một cái vòng xoáy. Mới vừa nghe Giovanni mà nói cái gì Groudon, Kyogre loại hình, lúc này Serena lấy không phải Ngô Hạ Amon, cũng rất để cho người ta thật nhìn qua mỗi một cái địa khu truyền thuyết. Cái gọi là Groudon, Kyogre, Rayquaza các loại Pokemon liền là tồn tại ở hoen địa khu siêu cổ đại truyền thuyết. Cũng bị người cho rằng siêu thế thay mặt, bởi vì ba cái kia Pokemon đều có hủy thiên diệt địa uy lực. Cường đại khó có thể tưởng tượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.